Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3451 Vì Nguyệt Chi Lực. Người đang ép Tuyô. Ánh vào hắn tầm mắt không phải văn tự, cũng không phải kiếm phổ, mà là từng cái động tác một, từng cái đặc sắc đối chiến hình tượng. Đây cũng quá đặc sắc đi, Hạ Thiên kinh ngạc nói. 3. Sau đó những động tác này cùng đặc sắc hình tượng tất cả đều tiến vào Hạ Thiên trong thức hải. Mỗi một cái động tác đều rõ ràng tại Hạ Thiên trong óc hiện lên. Kiếm kỹ cũng không nhiều. Nhưng là kinh nghiệm tác chiến lại là tinh diệu vô cùng, mà lại vô cùng phong phú. Thần cơ kiếm La Phong đem mình đối chiến qua đặc sắc chiến đấu tất cả đều cắt nối xuống dưới, những kinh nghiệm này có thể để Hạ Thiên về sau gặp qua bất kỳ chiêu thức đều có thể ngay lập tức nghĩ đến phá giải biện pháp. Những kinh nghiệm này thực sự là quá phong phú. Hạ Thiên trong lúc nhất thời còn không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Bất quá hắn tin tưởng một khi thời điểm chiến đấu, mình cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới ứng đối phương pháp. Những kinh nghiệm này đã trở thành hắn chân quý nhất tài phú. Bạch. Hạ Thiên trong tay phải thần cơ kiếm huy vũ, hắn đem trong đầu của chính mình những cái kia chiến đấu hình tượng nhất nhất sử dụng ra, không thể không nói, Hạ Thiên bản lĩnh thật sự chính là vô cùng cường hãn, vô luận dạng gì yêu cầu cao động tác, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm sử dụng đi ra. Hạ Thiên trọn vẹn ở đây tu luyện 7 ngày 7 đêm. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, kiếm pháp về sau có thể tu luyện, vẫn là trước tu luyện thân pháp A. Chỉ có tu luyện thân pháp về sau, mới có thể rời đi nơi này. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, trực tiếp đem thần thân máy bay pháp mở ra. Ba một cái cự đại la bàn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Cái này la bàn ánh vào Hạ Thiên trong óc sau. Hạ Thiên cảm nhận được thân pháp chỗ kỳ diệu. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp. Một tháng sau, Hạ Thiên mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn đối thần cơ kiếm La Phong chôn xương chỗ bái, hắn cũng không có là thần cơ kiếm La Phong lập mộ bia, bởi vì hắn lo lắng về sau có người tới nơi này thời điểm sẽ vì tài phú đào mở hắn mai cốt chi địa. Tiếp xuống, ta liền muốn đi đối phó đầu kia cự mãng. Hạ Thiên vừa nghĩ tới cự mãng thời điểm, hắn liền cảm giác mình có lòng không đủ lực. Bởi vì cự mãng cái đầu thực sự là quá lớn. Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng. Thần cơ kiếm La Phong năm đó đến tột cùng là thế nào cùng cự mãng chiến đấu, căn cứ hắn ghi chép, hắn cùng cự mãng thời điểm chiến đấu, cự mãng chỉ có 300 trượng tả hữu, mặc dù chỉ có 300 trượng, nhưng Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng, nếu như là mình đi cùng 300 trượng cự mãng chiến đấu, kết quả kia sẽ là cái dạng gì. Bất quá hắn minh bạch, khẳng định sẽ thua rất thảm. Từ một điểm này bên trên hắn cũng có thể thấy được, năm đó thần cơ kiếm La Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà lại La Phong cũng đem hắn đối chiến cự mãng chiến đấu ghi xuống. Vậy cũng sẽ trở thành Hạ Thiên quý giá tài phú, nếu như về sau hắn có được thần cơ kiếm La Phong thực lực, như vậy hắn liền có thể lợi dụng đoạn này quý giá kinh nghiệm tác chiến đi đối chiến cái khác cự thú. Không cần đi mình mò đá qua sông. Phốc! Hạ Thiên cắt ra vách đá, sau đó nhảy ra ngoài. Nhìn xem xung quanh những này cự hình linh thảo. Hạ Thiên đã không có lại đi động dục vọng, bởi vì những linh dược này cùng cây cối chính là đại trận này căn cơ, nếu như hắn trắng trợn phá hư, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trận pháp căn cơ, cự mãng sở dĩ không phá hư nơi này linh dược cùng cây cối, cũng là bởi vì nó bình thường lấy những thức ăn này làm thức ăn. Nếu như nó thật đi phá đi nơi này tất cả linh thảo cùng cây cối, như vậy nó không có chạy đi trước đó, mình khẳng định là trước chết đói. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xa xa cự mãng. Hiện tại là ban ngày, sẽ khiến nó hoài nghi, vẫn là phải ban đêm mới có thể động thủ. Hạ Thiên nói xong tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục đi cảm giác thần cơ kiếm pháp. Thần cơ kiếm pháp bên trong tinh diệu nhiều lắm, Hạ Thiên muốn hoàn toàn nắm giữ vậy coi như quá khó. Đặc biệt là hắn cảnh giới bây giờ không đủ, cũng không thể phát huy ra thần cơ kiếm pháp lớn nhất tinh diệu. Chỉ cần ta có thể đột phá đến cửu đỉnh, như vậy lực lượng khác liền đều sẽ biến thành phụ trợ, thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp sẽ thành ta mạnh nhất sát chiêu. Hạ Thiên minh bạch, Lần này mình rốt cục có đem ra được bản sự, mặc dù hắn cầm long thủ, Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ cũng đều là cường hãn vô cùng công pháp. Thế nhưng là muốn đem những công pháp này tu luyện, vậy liền cần lâu dài tháng dài tu luyện. Thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp lại khác biệt. Có thể nói thần cơ kiếm La Phong đã đem tất cả đường tất cả đều cho Hạ Thiên trải tốt, chỉ cần trời mùa hè phú đủ, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp. Về phần biến thân cùng con mắt thứ ba, những năng lực này nguyên bản là dùng để liều mạng. Mà lại hắn một mực hoài nghi, một khi mình đột phá đến cửu đỉnh, như vậy ba cái biến thân chỉ sợ đều sẽ biến thành 12 cánh, đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần đem mình tất cả lực lượng tất cả đều dung hợp, như vậy hắn liền có thể thành công vấn đỉnh trung tam giới đỉnh phong nhất thực lực, đến lúc đó liền xem như hắn lần nữa đụng phải Vương Bảo, như vậy hắn cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy cũng còn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Cửu đỉnh ta nhất định phải đem cửu mãng bảy tấc chỗ nguyệt chi lực đem tới tay Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đối với hắn mà nói, tám đỉnh cửu giai cùng cửu đỉnh ở giữa chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Một bước trời, một bước địa. Hắn chỉ cần hắn bước vào cửu đỉnh cảnh giới, như vậy hắn thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên. Hiện tại Hạ Thiên tựa như là một cái nụ hoa, mặc dù nội bộ ẩn chứa phi thường xinh đẹp đóa hoa, nhưng hắn cũng không có mở ra, một khi hoa của hắn cốt đóa tràn ra về sau, cái kia dù sao cũng là xinh đẹp vô biên. Màn đêm dần dần giáng lâm. Ánh trăng cũng là có một lần chiếu vào cự mãng trong miệng. Nên động thủ. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng về cự mãng đi đến, hắn hiểu được, lần này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm. Cự mãng hấp thu nguyệt chi lực trên vạn năm, nó như thế nào lại để người khác tùy tiện liền phá mất đâu, mà lại cự mãng hình thể to lớn, muốn đi vào thông đạo chỉ có một cái, đó chính là trong miệng, mà một khi đi vào, muốn trở ra, vậy liền vô cùng khó khăn, lại thêm cự mãng tràng đạo bên trong dịch axit, cái kia Hạ Thiên liền càng thêm nguy hiểm. Như thế lớn cự mãng, nó dịch axit có thể nháy mắt hòa tan một chút cự thú. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Khi hắn đi tới cự mãng dưới thân về sau, chân trái trên mặt đất đạp mạnh. Bạch. Thân thể của hắn trực tiếp nhảy dựng lên, khi hắn nhảy đến khoảng 10 mét thời điểm, một cỗ trọng lực đánh tới, sau đó hai chân của hắn giữa không trung bên trong một cái trao đổi. Đạp. Thân thể trực tiếp thoát khỏi trọng lực dễ chịu, nhảy dựng lên. Lần này hắn rốt cục không cần bò lên. Đạp đạp. Hai ba lần dẫm đạp, hắn trực tiếp rơi vào cửa mãng đầu lưỡi phía trên, lần này hắn không có đi cướp bóc cửa mãng nguyệt chi lực, mà là ánh mắt nhìn về phía cửa mãng trong miệng. Vì nguyệt chi lực, liều mạng. Hết chương 3451. Chương 3452 muốn chơi lén ta. Người đang ép tuy ô. Nhảy. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía dưới nhảy xuống, hướng về cửa mãng trong bụng nhảy xuống. Bạch. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên sử dụng thần cơ bộ pháp đạp không mà đi, tại cự mãng trong bụng chậm rãi hạ xuống. Bảy hồn tường vân. Hạ Thiên dưới chân xuất hiện bảy sắc đám mây. Xuất phát. Hạ Thiên trực tiếp hướng phía dưới kín đáo đi tới. Bảy tấc. Cũng chính là cự mãng chỗ yếu nhất, đồng thời cũng là nguyệt chi lực chứa đựng địa phương. Hạ Thiên mục tiêu lần này chính là chỗ đó. Tư tư. Dịch axit rớt xuống hắn trên thân, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. N, D, con chăn lớn này vị toan cũng thật là đáng sợ. Hạ Thiên đuổi tới da của mình đều có một ít bị chua tan. Bạch ngân cấp trang bị. Hạ Thiên vội vàng cho mình mặc lên một bộ bạch ngân cấp trang bị. Tư tư. Bạch ngân cấp trang bị cũng dần dần bị hủ thực, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tài đại khí thô. Vì lẽ đó hắn cũng liền không đau lòng cái này tiền, nếu như là đổi lại thánh giáp, vạn nhất bị dịch axit hủ thực, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng đau lòng hơn chết rồi. Bảy tấc Hạ Thiên tìm kiếm lấy bảy tấc vị trí. Bạch ngân cấp trang bị không đến 30 giây liền đã báo hỏng. Hạ Thiên vội vàng thay đổi một bộ mới bạch ngân cấp trang bị. Bộ này Bạch Ngân cấp trang bị mặc lên người về sau, Hạ Thiên lại thở dài một hơi. Bất quá cái này bảy tấc vị trí quá khó tìm, mặc dù hắn có mắt thấu thị, thế nhưng là ở đây khắp nơi dáng dấp đều như thế a. Không đúng, Nguyệt Chi Lực, chỉ cần đi theo Nguyệt Chi Lực đi, như vậy liền nhất định có thể tìm được bảy tấc vị trí. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng vào bên trong tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này cự mãng còn đang không ngừng thôn vệ lấy Nguyệt Chi Lực, Hạ Thiên cũng là thuận Nguyệt Chi Lực phương hướng nhanh chóng phóng đi. Làm sao xa như vậy? Hạ Thiên cảm giác mình giống như đi thật lâu, thế nhưng là hắn ấn tượng bên trong, cự mãng thân thể cũng liền 500 trượng tả hữu a. Càng nghĩ càng không đúng. Hạ Thiên cảm giác mình đã đi mấy chục vạn mét. Nguyệt Chi Lực, không được. Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rốt cuộc minh bạch đến đây, hắn trúng kế. Nguyên bản hắn cho rằng cự mãng không có phát hiện hắn, nhưng là bây giờ xem ra, cự mãng đã phát hiện hắn. Một cái sống hơn một vạn năm cự mãng, làm sao có thể không có linh trí đâu. Vì lẽ đó nó khẳng định là tại Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, tương kế tự kế. Những này Nguyệt Chi Lực đều là nó câu dẫn ta dùng, vì để cho ta tiến vào bụng của nó chỗ sâu, mà lại ta một mực cảm giác đi không đến cùng. Cũng là bởi vì nó thế mà tại trong cơ thể của mình bố trí trận pháp, mà ta bởi vì quá độ khẩn trương, vì lẽ đó không có phát hiện trận pháp này. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, thật sự là một cái tên giảo hoạt a. Phốc. Đúng lúc này, số lớn vị toan bắt đầu xuất hiện. Không tốt, hắn muốn trực tiếp tiêu hóa ta. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Hư vô chi thể. Đạp. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên không còn dám sử dụng bảy hồn tường vân, bởi vì vị toan thực sự là nhiều lắm, bảy hồn tường vân cũng sẽ bị hòa tan, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào mình hư vô chi thể. Xông. Hạ Thiên trực tiếp xông lên phía trên đi, hắn muốn trước xông ra nơi này, sau đó lại suy nghĩ biện pháp. Siêu. Thần cơ bộ pháp, đạp không mà đi, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng là thổ hào đồng dạng Hạ Thiên đến nói, chút tiêu hao này không coi là cái gì. Đan dược hiện tại hoàn toàn là không cần tiền đồng dạng ăn. Không được. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cự mãng thế mà muốn đem trước mặt hắn đường cho phong kín. Cự mãng tại co vào mình dạ dày, sau đó để thân thể ngăn chặn Hạ Thiên cửa ra vào, để nơi đó hoàn toàn phong bế. Bạch. Kim đao phá vạn vật. Hạ Thiên trong tay phải nhìn thấy bay thẳng ra ngoài. Đối phó cự mãng loại tồn tại này. Hư vô chi lực cùng kim đao tác dụng là lớn nhất, bởi vì cự mãng sẽ không đánh trả, đối phó nó liền cần trực tiếp nhất tổn thương. Hạ Thiên trong tay lực phá hoại mạnh nhất chính là cái này mấy loại năng lực, đối chiến cái khác cao thủ thời điểm cơ hồ không dùng được, mà lại cao thủ cũng có cách đối phó, nhưng là bây giờ đối phó cái này cự mãng thân thể, vậy liền không coi vào đâu. Phốc. Kim đao trực tiếp cắt vào cự mãng huyết nhục bên trong. Vị toan cũng là xuyên thấu qua hư vô chi thể, trực tiếp nhỏ xuống đến xuống mặt. Cự mãng nội tạng còn tại co rút lại. Nó là muốn đem Hạ Thiên tươi sống đè ép trong cơ thể hắn. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Hạ Thiên tay phải vung lên, thân thể nhanh chóng xông về phía trước. Siêu. Kim đao lĩnh vực. Viên vương khí. Hạ Thiên trắng trợn phóng thích viên vương khí. Chính là vì có thể chống ra mình kim tuyến, mặc dù kim tuyến uy lực mạnh mẽ, nhưng là bị khổng lồ như vậy huyết nhục đè ép, cuối cùng cũng sẽ trở lại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn sử dụng viên vương khí đem kim đao lĩnh vực chống ra. Phốc phốc phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Không thể không nói, cự mãng cái đầu thực sự là quá lớn, liền xem như Hạ Thiên như thế công kích, cự mãng phảng phất cũng không có cảm giác được quá lớn đau đớn. Xong. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông lên phía trên đấm. Cước bộ của hắn cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Hiện tại bất kỳ võ kỹ, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều vô dụng, vẫn là phải trực tiếp nhất, bạo lực nhất công kích. Đáng ghét, gia hỏa này quá lớn. Hạ Thiên xông về trước thời điểm, cảm giác phía trước hoàn toàn liền không có cuối cùng, tất cả đều là bị phong bế huyết nhục, mà lại hắn hư vô chi thể cũng một mực không dám giải trừ. Bởi vì vị toan quá gần, liền xem như dùng bạch ngân cấp hộ giáp cũng gánh không được bao lâu, về phần hoàng kim cấp hộ giáp, Hạ Thiên có thể không nỡ dùng. Cái này nếu là hư hại, Hạ Thiên khóc đều không có chỗ để khóc. Liền xem như hắn lại thế nào thổ hào, cũng không có khả năng cầm một bộ hoàng kim cấp trang bị đi tổn hại a, phải biết có được một bộ hoàng kim cấp trang bị, vậy thì tương đương với là có được một cái quyết định cao thủ. Loại này hoàng kim cấp trang bị đưa cho hắn các huynh đệ, như vậy các huynh đệ của hắn thực lực liền sẽ tăng nhiều. Xong. Hạ Thiên tay phải nháy mắt đập vào kim tuyến phía trên. Lôi thần xung kích. Ken két. To lớn lôi điện chi lực nháy mắt hiện đầy tất cả kim tuyến phía trên. Oanh. Có tác dụng. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, vừa rồi hắn như thế cắt chém cự mãng huyết nhục, cự mãng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là bây giờ cự mãng thế mà động, vậy liền chứng minh cự mãng là e ngại lôi điện chi lực. Ken két. Tốt. Lôi long. Hạ Thiên tay phải nháy mắt biến lớn gấp 10, sau đó một quyền đánh ra, vô tận lôi điện chi lực theo cánh tay phải của hắn bên trong bạo phát ra. Mặc dù bình thường hắn thời điểm chiến đấu cũng sử dụng lôi điện chi lực tăng thêm, nhưng là trải qua cùng hiện tại những cao thủ này chiến đấu đến nay, hắn đã rất ít sử dụng lôi điện chi lực, đặc biệt là lớn như thế lôi long quyền, bởi vì sử dụng chiêu này thời điểm, cần tụ lực thời gian quá dài, thời gian lâu như vậy đã đầy đủ đối thủ đem hắn chém giết. Nhưng là hiện tại khác biệt. Nơi này nhưng không có người sẽ đi đánh gãy Hạ Thiên. Phá cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lôi long nháy mắt xuất kích, trực tiếp đánh về phía trước huyết nhục. Hết chương 3452. Chương 3453 đoạt nguyệt chi lực. Người đang ép tuy ô. Phốc. Cường đại lôi điện chi lực nháy mắt phá vỡ con đường phía trước. Ầm ầm. Cự mãng thân thể hiển nhiên cũng là bị đau, thân thể của nó bắt đầu không ngừng bốc lên. Lôi điện chi lực, không nghĩ tới như thế lớn ra hỏa khắc tinh lại là lôi điện chi lực, nếu như ta nắm giữ lôi điện chi lực có thể mạnh gấp trăm lần, nói như vậy không chừng liền có thể trực tiếp xử lý cái này đại gia hỏa. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, đây hết thảy nghe vào chính là không thể nào. Nếu như hắn lôi điện chi lực có thể cường đại gấp trăm lần, như vậy tại trung tam giới hắn liền vô địch, không quản là dạng gì địch nhân, chỉ cần ném đi qua một đạo thiểm lôi, như vậy đối phương khẳng định tựu liền bột phấn đều không thừa xuống. Đương nhiên, đây hết thảy Hạ Thiên phảng phất như là nghĩ chuyện tốt đồng dạng. Liền xem như lôi thần cánh tay cũng vô pháp phát động mạnh mẽ như vậy công kích. Oanh! Cường đại cảm giác chấn động truyền đến. Hạ Thiên thân thể tại cự mãng dạ dày trên vách vừa đi vừa về va chạm. Hắn hiểu được, lúc này cự mãng nhất định là ở bên ngoài sôi trào, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tượng như vậy. Đáng ghét, tiếp tục như thế, ta liền muốn lần nữa rớt xuống bên trong đi. Hạ Thiên nhướng mày. Đạp. Thần cơ bộ pháp. Đệ nhất trọng áo nghĩa. Mạch sung. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay đi lên. Thân thể của hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất như là biến mất đồng dạng, hoàn toàn vô tung vô ảnh, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên mình là biết mình thân thể như thế nào hành động, dưới chân của hắn gân mạch mở ra, để bên trong thân thể của hắn tuần hoàn một loại lực lượng, tạo thành ngắn ngủi tính mất trọng lượng, sau đó thần cơ bộ pháp nhanh chóng hướng lên. Tìm được Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình trước đó không có tìm được nguyệt chi lực. Bởi vì cự mãng thế mà đem nguyệt chi lực chỗ bộ vị đặt lên, giấu ở hắn máu khe hở bên trong, mà bây giờ thân thể của nó bị đau, vì lẽ đó A Tử lăn lộn thời điểm mới có thể đem nguyệt chi lực bạo lộ ra, mà trong truyền thuyết nguyệt chi lực thế mà chỉ có ngón cái che lớn như vậy. Hấp thu trên vạn năm nguyệt chi lực thế mà bị cự mãng tinh thuần đến như thế đại nhất chút điểm. Bởi vậy có thể thấy được, khối này nguyệt chi lực phía trên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hủy nó. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nguyệt chi lực, sau đó hắn lắc đầu, không có khả năng, khối này nguyệt chi lực kết tinh phía trên ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, nếu như ta có thể đem nó hấp thu, như vậy ta liền có thể trực tiếp đột phá cửu đỉnh, chỉ cần lực lượng của ta đột phá đến cửu đỉnh, như vậy trung tam giới liền không có mấy người có thể uy hiếp được ta cùng các huynh đệ của ta, ta cũng có thể đi cứu mẫu thân, tới tìm ta người yêu nhóm. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, muốn nhất định phải đạt được trước mặt tháng kia lực lượng. Đạp. Thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước. Xông. Hạ Thiên trong miệng thốt ra một cái xông chữ, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng nổ bắn ra ngoài. Phốc! Trước mặt huyết nhục, trực tiếp bị hắn toàn bộ nát. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là triệt để không kiểm soát. Đáng ghét, cự mãng bạo động. Hắn hiểu được, cự mãng lúc này khẳng định là ở bên ngoài bạo động, cự mãng kịch liệt lay động thân thể của mình, như vậy Hạ Thiên khẳng định liền không cách nào tại trong cơ thể của nó bảo trì thăng bằng. Rầm rầm. Đúng lúc này, một đoàn dịch axit vẩy hướng về phía Hạ Thiên. Hư vô chi thể. Hạ Thiên cảm giác hôm nay mình muốn đem tất cả hư vô chi lực toàn bộ sử dụng. Dịch axit xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, mà Hạ Thiên cũng là khoảng cách nguyệt chi lực càng ngày càng xa. Phốc. Đúng lúc này, từng đạo gờ giáp xuyên thấu Hạ Thiên hư vô chi thể. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên không nghĩ tới cự mãng thế mà còn có loại này bản sự, thế mà tại trong bụng của nó mọc ra sắc bén gờ giáp, bất quá lúc này những này gờ giáp xem như thành toàn Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên chân đạp gờ giáp, vo thẳng hướng về phía nguyệt chi lực. Bạch. Hạ Thiên bước chân vô cùng vững vàng, mỗi một lần vò tới trước đều phảng phất là có thể bay ra xa mấy chục thước, mà cự mãng thân thể đang lắc lư thời điểm, Hạ Thiên cũng là một tay bắt lấy gờ giáp. Tới gần mắt thấy nguyệt chi lực liền muốn tới tay, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Oanh! Đúng lúc này, cự mãng tất cả huyết nhục tất cả đều chồng chất lại với nhau. Móa, lại tới đây nhận, Hạ Thiên cánh tay phải nháy mắt đánh ra. Lôi long! Ầm ầm. Cự mãng tiếp nhận đau đớn về sau, thân thể của nó cũng là một lần nữa giãn ra. Lần này ngươi không có nhận đi, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về phía trước. Oanh! Cự mộc. Cự mãng thế mà đem chung quanh cây cối nuốt lấy, những này cự mộc xuống sông tốc độ thực sự là quá nhanh. Hừ, lão hổ không phát huy, ngươi thật đúng là đem ta xem như là con mèo bệnh a. Hạ Thiên tay phải hất lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch. Một kiếm vung ra, cự mộc trực tiếp một phân thành hai. Cái gì đều ngăn cản không được ta, Hạ Thiên cũng không quan tâm cự mãng những công kích này. Cự mãng sai lầm lớn nhất chính là để cho mình tiến vào trong bụng của nó, cự mãng đã có được linh trí của mình, nhưng nó dù sao chỉ là một đầu thú mà thôi, nó căn bản là không ngờ được Hạ Thiên cái này sâu kiến lại có thể có nhiều như vậy cường lực sát chiêu. Hắn là Hạ Thiên chuẩn bị nhiều như vậy cạm bẫy, thế nhưng là cuối cùng thế mà đều không thể giết chết Hạ Thiên. Nếu như lúc trước nó tại phát hiện Hạ Thiên thời điểm căn bản cũng không há miệng, như vậy cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Phốc! Hạ Thiên tay trái đã cầm nguyệt chi lực kết tinh. Cái này kết tinh là một cái tròn trịa tiểu cầu. Vừa đến tay thời điểm, Hạ Thiên cảm giác trong lòng bàn tay của mình có chút phát nhiệt. Phốc! Đúng lúc này, cự mãng chỗ kia thân thể đột nhiên toát ra máu đen, huyết dịch trong nháy mắt trực tiếp đem Hạ Thiên nuốt hết. Hư vô chi thể. Hạ Thiên thân thể biến thành hư vô chi thể, sau đó nhanh chóng xông lên phía trên đi. Đạp đạp. Mấy cái bắn vọt, Hạ Thiên vọt thẳng ra cự mãng thân thể. Ầm. Thân thể của hắn tại xông ra cự mãng trong miệng thời điểm, bị bên ngoài trọng lực hung hăng ném xuống đất. Đây là... Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cự mãng. Lúc này cự mãng ngay tại phát sinh biến hóa. Thân thể của nó đang nhỏ đi. Tiếp cận 500 trượng thân thể ngay tại từng chút thu nhỏ. Cuối cùng một mực thu nhỏ đến 200 trượng tả hữu. Ầm ầm. Thân thể của nó hung hăng đập vào trên mặt đất, nếu như không phải nơi này địa chất đặc thù, như vậy lần này đã đủ để đem mặt đất đập vỡ vụn. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn trả thù ta đây, bất quá bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ là đã tiến vào suy yếu kỳ. Hạ Thiên đứng lên thể, sau đó hướng về vừa rồi cái sơn động kia vị trí đi đến, chỉ bất quá cái sơn động này là cần người khác công mở, không có cửa vào, chỉ có đem vách đá mở ra về sau mới có thể đi vào. Đi tới trong sơn động về sau, Hạ Thiên đem nguyệt chi lực đem ra. Nguyệt chi lực. Cự mãng hấp thu trên vạn năm lực lượng A. Hết chương 3453. Chương 3454 cửu đỉnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hiện tại có thể tưởng tượng đến cự mãng tâm tình lúc này. Nếu như nó là một người, cái kia sợ rằng sẽ bị tươi sống tức chết ha. Mình góp nhặt trên vạn năm đồ vật, kết quả cho người khác làm áo cưới, cuối cùng là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Cự mãng, không có ý tứ, đây chính là ngươi số mệnh. Hạ Thiên đem Nguyệt Chi Lực cầm lên. Nguyệt Chi Lực. Nói trắng ra là chính là Nguyệt Chi tinh hoa chiết xuất về sau kết tinh. Mặc dù chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ như vậy, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng là phi thường cường đại. Muốn luyện hóa, vậy liền không có gì có thể so trực tiếp nuốt vào càng có tác dụng. Hạ Thiên đem trong tay Nguyệt Chi Lực kết tinh trực tiếp bỏ vào bên miệng. Ưng ực. Một ngụm nuốt vào. Cỗ lực lượng này thuận cổ họng của hắn trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng chìm vào đan điền. Hạ Thiên nơi đan điền thế nhưng là có tiên vương tinh. Lúc này cái này ngón cái tre lớn nhỏ Nguyệt Chi Lực lắng động tại tiên vương tinh phía trên. Phốc. Một cỗ nhu hòa lực lượng chảy vào Hạ Thiên tứ chi, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, không nói ra được cảm giác thoải mái, mà lại hắn toàn thân trên dưới, tất cả địa phương tất cả đều phảng phất mạnh lên. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh. Cửu đỉnh. Đột phá. Hắn mấy lớn phân thân cũng là trong cùng một lúc đồng thời đột phá đến cửu đỉnh. Nước chảy thành sông. Trước đó Hạ Thiên đột phá khó như lên trời, nhưng là lần này Hạ Thiên đột phá lại là nước chảy thành sông. Kỳ thật, Hạ Thiên muốn đột phá, bình thường đến nói, kia là vô cùng khó khăn, thế nhưng là Nguyệt Chi Lực thực sự là quá cường đại, bên trong lực lượng liên tục không ngừng cung cấp Hạ Thiên. Cự mãng trên vạn năm hấp thu về sau tinh luyện tinh hoa, thành công trợ giúp Hạ Thiên đột phá đến cửu đỉnh. Hạ Thiên trước đó suy đoán qua, hắn muốn đột phá đến cửu đỉnh, như vậy ít nhất cũng cần là thường nhân 3-40 lần, cũng chính là 3-40 đạo Nguyệt Chi tinh hoa, nhưng là bây giờ Nguyệt Chi Lực kết tinh bên trong, ẩn chứa thế nhưng là Nguyệt Chi tinh hoa chiết xuất sau lực lượng. Rốt cục T, M, D đột phá, Hạ Thiên hưng phấn hô. Phấn đấu lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, hắn rốt cục đột phá đến cửu đỉnh. Cửu đỉnh trước đó cùng cửu đỉnh về sau, so sánh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hạ Thiên lúc này tin tưởng, mình bây giờ thực lực liền xem như lại đụng phải Vương Bảo, vậy hắn cũng dám liều mạng. Sẽ không còn chật vật như vậy. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Ra ngoài tốc độ, cực hạn. Giống như Vương Bảo tốc độ. Trước đó Hạ Thiên cùng Vương Bảo đối bính bên trong. Hắn ra quyền tốc độ không có Vương Bảo nhanh, nhưng là bây giờ hắn ra quyền tốc độ đã giống như Vương Bảo, cũng là trên thế giới này cơ hồ nhanh nhất ra quyền tốc độ. Đây là bởi vì Hạ Thiên giới lực lượng đo không có đạt tới đệ cửu trọng, nếu như Hạ Thiên giới lực lượng đo có thể đạt tới đệ cửu trọng, như vậy hắn ra quyền tốc độ thậm chí sẽ vượt qua Vương Bảo. Trở thành toàn bộ trung tam giới ra quyền tốc độ nhanh nhất người. Loại cảm giác này quá sướng rồi, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lực lượng. Hắn thích loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Nguyệt Chi Lực thế mà vẫn còn, hiển nhiên ta cũng không có đem cỗ lực lượng này toàn bộ hấp thu a, thật không nghĩ tới, cỗ lực lượng này cư nhiên như thế cường đại, bị ta cùng phân thân nhóm hấp thu nhiều như vậy, sau đó còn có thể còn lại. Hạ Thiên trước đó cho rằng, những này Nguyệt Chi Lực bị mình hấp thu về sau, vậy khẳng định liền sẽ biến mất, nhưng là bây giờ xem ra, giống như cũng không có biến mất. 3. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Nguyệt Chi Lực thế mà trực tiếp đem tiên vương tinh bao vây lại, chiếm cứ hắn toàn bộ đan điền. Hô! Trong cơ thể của ta quả thực chính là món thập cẩm a. Hạ Thiên phát hiện, không quản là cái gì lực lượng đều thích tiến vào trong cơ thể của hắn, vừa mới bắt đầu là tiểu côn trùng, sau đó là lôi điện chi lực, Medusa độc, hư vô chi lực, tiên vương tinh, hiện tại ngay cả Nguyệt Chi Lực cũng lưu tại nơi đó. Nhiều như vậy lực lượng lẫn nhau ở giữa thế mà còn không có bất kỳ xung đột. Đột phá. Hưng phấn qua đi, Hạ Thiên cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại hắn cảnh giới đột phá, hắn cũng phải sửa sang một chút thực lực của mình. 3 ngày sau. Hạ Thiên đi ra sơn động, cự mãng vẫn là gục ở chỗ này, cũng không biết là thụ thương nghiêm trọng, vẫn là thương tâm quá độ, cứ như vậy gục ở chỗ này cũng không nhúc nhích. Hạ Thiên nhìn xem cũng là không đành lòng, thế là đem xung quanh linh thảo ném tới nó bên cạnh, sau đó nhanh chóng hướng lên phía trên phóng đi, không thể không nói, xông lên phía trên thật sự chính là một cá thể lực sống a. Làm Hạ Thiên trở lại mặt đất thời điểm. Hút khô. Hắn hít thật sâu một hơi trên mặt đất không khí, mặc dù không khí nơi này không có trong hạp cốc không khí tốt, nhưng là hắn ngửi thấy tự do hương vị, nếu như không phải thần cơ bộ pháp, Hạ Thiên chỉ sợ cũng thật lên không nổi, tươi sống bị vây chết ở phía dưới. Không cần chậm trễ thời gian. Hạ Thiên trực tiếp hướng về thượng cổ chiến trường cửa vào phương hướng đi đến. Lúc này Thiết Phong cùng Vương Bảo cũng sớm đã không có ở đây. Hạ Thiên lúc đến nơi này bọn hộ vệ cũng đều trở về. Hạ Thiên không nói nhảm, đem những người này tất cả đều đánh bại trên mặt đất, sau đó hắn tại thượng cổ chiến trường cái kia trên quảng trường cực lớn mặt viết xuống vài cái chữ to ra ra ngươi Hạ Thiên ma giới du lịch. Ma giới du lịch. Phải biết, Hạ Thiên lần này tới đến ma giới, hắn là trước hủy ma giới biểu tượng, giáp phùng ngục giam, sau đó lại đại náo huyết thần sơn, diệt sát ma giới 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ, cuối cùng lại cùng ma giới giới chủ Vương Bảo đại chiến không chết, hiện tại thế mà còn ở nơi này lưu lại như thế giễu cợt ngữ. Có thể nói, Hạ Thiên lần này ma giới chuyến đi, đối với ma giới người mà nói, sẽ thành trong lòng sâu nhất vết sẹo. Về sau ma giới người chỉ cần nghe được Hạ Thiên danh tự, như vậy lá gan liền sẽ yếu rơi 3 điểm, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên là bất bại. Vô cùng cường đại. Lưu lại mấy chữ này về sau, Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận. Thượng cổ chiến trường. Ma giới lối vào. Ma giới lối vào người so với người giới lối vào nhiều, nhưng là Hạ Thiên phát hiện rất nhiều đều là từ bên trong đi trở về. Xem ra thượng cổ chiến trường thật muốn sụp đổ, như vậy sụp đổ về sau, thượng cổ cự thú cùng chủng tộc có thể hay không biến mất đâu. Hạ Thiên một mực hiếu kỳ điểm này, đó chính là thượng cổ chiến trường không có, như vậy bên trong chiến trường thượng cổ sinh vật đến tột cùng sẽ đi con đường nào đâu, vẫn là sẽ chết đang sụp đổ bên trong. Nương theo lấy Hạ Thiên thực lực tăng trưởng, cuối cùng hắn phát hiện, kỳ thật cái gọi là nhân giới, yêu giới, ma giới, nói trắng ra là chính là một cái xưng hô mà thôi. Cái này tam giới đều tại trên một vùng đại lục, bọn chúng lẫn nhau ở giữa là liên thông. Đó cũng không phải chân chính tam giới. Hạ Thiên mới vừa tới đến trung tam giới thời điểm, thật đúng là coi là nơi này là có ba cái thế giới đâu, kết quả hiện tại mới phát hiện, cái này ba cái thế giới đều tại một cái đại lục ở bên trên, chẳng qua là bởi vì bản khối khác biệt, vì lẽ đó khí hậu thiên tượng cũng đều khác biệt mà thôi. Trung tam giới. Ta trở về. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. 3. Đưa tin phù xuất hiện. Đây là liên thông hỗn đời đại ma vương đưa tin phù, lúc này đưa tin trên bùa mặt biểu hiện, hỗn đời đại ma vương ngay tại chạy. Nói cách khác, có người đang đuổi hắn. Hết chương 3454. Chương 3455 ta tới. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ bộ pháp. Cửu đỉnh về sau, Hạ Thiên lực lượng cũng không tiếp tục giống như trước tiêu hao lớn như vậy. Trước kia hắn cũng không dám một mực chạy, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, mà lại hiện tại hắn cũng đúng lúc có thể rèn luyện thần cơ bộ pháp, vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng chạy. Thần cơ bộ pháp lớn nhất có chút chính là lực bộc phát mạnh. Hắn chọn lựa là góc nhọn bộc phát. Mỗi lần bộc phát tốc độ đều là thật nhanh. Mà lại cửu đỉnh về sau, Hạ Thiên tốc độ so trước đó không phải nhanh một chút điểm. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng thoáng hiện. Nơi hắn đi qua, người chung quanh chỉ cảm thấy giống như có không khí lưu động qua, một tiểu trận gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn liền không thấy được người. Hỗn đời đại ma vương sở tại địa. Hỗn đời đại ma vương, người cái này ma giới phản đồ, cho chúng ta dừng lại. Ba người gắt gao đi theo hỗn đời đại ma vương, ba người bọn hắn đã đuổi hỗn đời đại ma vương rất lâu, từ khi hỗn đời đại ma vương theo thượng cổ chiến trường đi ra, bọn hắn vẫn đều tại giao chiến, nguyên bản ba người bọn hắn cho rằng hỗn đời đại ma vương phi thường nhẹ nhõm liền có thể bị bọn hắn chỗ đánh bại, thế nhưng là đánh một hồi bọn hắn mới phát hiện. Hỗn đời đại ma vương thực lực cũng không yếu a. Đặc biệt là hỗn đời đại ma vương cát vàng cùng hắn cái kia một thân trang bị, càng làm cho ba người ăn chút khổ sở. Cấp SS lính đánh thuê đại chiến thế nhưng là phi thường khó gặp, vì lẽ đó vừa có người nhìn thấy bọn hắn đánh nhau thời điểm, như vậy những người này liền sẽ lập tức tiến lên vây xem. Ba người các người đánh một mình ta có gì tài ba, có bản lĩnh đơn đấu hỗn đời đại ma vương phẫn nộ nói, nếu như là đơn đấu, như vậy hắn có lòng tin đánh bại đối diện ba người bên trong bất kỳ một cái nào. Đơn đấu chúng ta cũng không phải đùa với ngươi chơi nhà tròi, nhiệm vụ của chúng ta chính là cướp giết ngươi tên phản đồ này. Ba người kia đã biết hỗn đời đại ma vương bản sự, vậy dĩ nhiên là sẽ không theo hỗn đời đại ma vương đi đơn đấu. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh thế nhưng là phía trên trực tiếp ra lệnh. Chính là muốn triệt để cướp giết Hạ Thiên. Bọn hắn cũng sẽ không đi xính nhất thời chi dụng. Nhà chúng ta tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hỗn đời đại ma vương phẫn nộ hô, mặc dù hắn hiện tại đã là cấp SS lính đánh thuê, thế nhưng là đối với hắn mà nói, lâu dài bôn tập cùng chiến đấu cũng là để hắn toàn thân mệt nhọc, nếu như không phải có đan dược một mực chèo chống, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Người nói người kia là Hạ Thiên đi, hắn đã bị giới chủ đại nhân đánh vào trong vực sâu, ma giới tam đại hiểm địa một trong, rơi vào nơi đó, cái kia đã hoàn toàn không có đường sống. Người kia la lớn. Hạ Thiên là một cái tại ma giới cấp tốc nổi danh nhân vật, thanh danh của hắn truyền bá thật nhanh, bởi vì hủy diệt giáp phùng ngục giam điểm này liền đã làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phải biết, giáp phùng ngục giam thế nhưng là siêu cấp tồn tại. Toàn bộ trung tam giới đều nhìn mà dừng lại địa phương. Một cái bị giam giữ vô số cao thủ địa phương. Siêu. Sau đó lại đại chiến huyết thần sơn, diệt sát vô số cao thủ. Một người chiếm núi làm vua, toàn bộ ma giới tất cả cao thủ tất cả đều bắt hắn không có cách nào, thậm chí còn ngay trước 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ, 20 tên cấp SS lính đánh thuê trước mặt, chém giết 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ. Đánh bại ma giới tam ma vệ hắc đao. Nếu như không phải cuối cùng thua ở vương bảo trong tay, như vậy chỉ sợ Hạ Thiên đã quét ngang toàn bộ ma giới. Các ngươi là sẽ không hiểu nhà chúng ta tiên sinh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế giới này liền không có người có thể giết chết nhà chúng ta tiên sinh. Hỗn đời đại ma vương lớn tiếng đáp lại nói, hắn là 100% tin tưởng Hạ Thiên, mà lại ngay tại trước đó, hắn đột nhiên cảm giác được đói bụng chỉ dẫn phù đang động. Cái này chứng minh Hạ Thiên đã ra khỏi ma giới. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, toàn bộ tam giới, liền không có người là ma chủ đối thủ của đại nhân, bất kể là ai, chỉ cần đối đầu ma chủ đại nhân. Như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể tử vong. Những người kia cũng là đối Vương Bảo tràn đầy lòng tin, tại trong lòng của bọn hắn, Vương Bảo chính là bất bại chiến thần. Vĩnh viễn cũng sẽ không thua tồn tại. Vương Bảo một đời, tại ma giới chính là một cái truyền thuyết, hắn là cái thứ nhất chính thức thống nhất ma giới người, hắn để hỗn loạn ma giới tạo thành một cái chân chính tổ chức, từ đó về sau, nội loạn kết thúc, đồng thời Vương Bảo còn muốn dẫn đầu ma giới người xông ra ma giới. Hừ, hỗn đời đại ma vương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mặt chạy tới. Hỗn đời đại ma vương, ngươi chính là một cái phế vật, nhà các ngươi tiên sinh Hạ Thiên cũng là một cái phế vật, các ngươi đều chỉ bất quá là phế vật mà thôi, căn bản cũng không có tư cách còn sống. Những người kia la lớn. Phế vật. Đang nghe hai chữ này thời điểm, hỗn đời đại ma vương đột nhiên dừng bước, người khác nói hắn có thể, nhưng là nói Hạ Thiên là tuyệt đối không được. Hạ Thiên là trong lòng của hắn cái kia vĩnh viễn vương giả. Lớn nhất trong lòng ký thác, hắn cho tới nay chỗ ước mơ đối tượng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục thần tượng của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Hỗn đời đại ma vương trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Trong lúc nhất thời, hiện trường sát khí nổi lên bốn phía. Đối diện ba người hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá sau đó bọn hắn nghĩ đến người một nhà nhiều. Cũng liền không cần thiết ta nói ngươi là phế vật, nhà các ngươi tiên sinh cũng là phế vật, hai người các ngươi tất cả đều là không biết sống chết phế vật. Đi chết đi. Hỗn đời đại ma vương trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Cấp SS áo nghĩa. Hai tay của hắn dùng sức vung ra. Chung quanh cát vàng nhanh chóng hướng về phía trước càn quét mà đi. Sàn sạt. Vô số bão cát khắp nơi trên đất lên. Kim sắc hạt cát. Chỉ là trong nháy mắt, vô số cát vàng trực tiếp bao phủ hướng về phía đối diện ba người, đây là hắn sau cùng bác mạng một kích này gánh chịu hắn toàn bộ lửa giận. Những người này chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên là hắn cả đời thần tượng, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Hạ Thiên. Giết đối diện ba người cũng là đồng thời dùng ra cấp SS áo nghĩa tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, tứ đại cấp SS áo nghĩa đánh vào nhau. Không thể không nói, cát vàng uy lực thật rất lớn, một mình đối mặt tam đại cấp SS áo nghĩa thế mà còn kiên trì chịu đựng, bất quá rất nhanh, cát vàng cũng đã gánh không được, bởi vì dù sao đối phương là tam đại cấp SS áo nghĩa, bất quá cát vàng cũng trình độ nhất định triệt tiêu đối phương cấp SS áo nghĩa bên trên uy lực. Áo giáp. Trọn vẹn trang bị xuất hiện tại hỗn đời đại ma vương trên thân. Ầm ầm. Cường đại công kích trực tiếp đem hỗn đời đại ma vương cuốn bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh cũng là vọt thẳng hướng về phía hỗn đời đại ma vương. Phốc. Máu tươi từ hỗn đời đại ma vương trong miệng phun ra, lúc này hỗn đời đại ma vương toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Đáng tiếc người một thân cấp SS lính đánh thuê thực lực. Tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hỗn đời đại ma vương cắn răng nói. Tiên sinh ở đâu ngươi để hắn đến a, đối phương mười phần khinh thường nói. Ta đến rồi. Hết chương 3455. Chương 3456 thương gia. Người đang ép tuy ô. Siêu. Một bóng người xuất hiện tại hỗn đời đại ma vương bên người. Tiên sinh hỗn đời đại ma vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ăn vào nó, Hạ Thiên lấy ra một viên bên trong hoàn đan. Trực tiếp ném cho hỗn đời đại ma vương. Hỗn đời đại ma vương không có chút nào do dự, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng của mình. Ngươi là Hạ Thiên. Đối diện ba tên cấp SS lính đánh thuê đều là sững sờ, mặc dù bọn hắn cũng không có gặp qua Hạ Thiên, nhưng là có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết gần nhất thế nhưng là chưa từng thiếu. Bởi vì Hạ Thiên quá nổi danh. Các ngươi mới vừa rồi là đang tìm ta sao? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện ba người. Ba người đồng thời lui về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ba người kinh hoàng hỏi. Con người của ta phi thường giảng đạo lý, nếu như trực tiếp giết các ngươi, như vậy người khác sẽ cho rằng ta khi dễ các ngươi, bất quá các ngươi lại đả thương huynh đệ của ta, vậy ta nếu là thả các ngươi, ta cũng không có cách nào cùng các huynh đệ bàn giao, vì lẽ đó. Hạ Thiên sau khi nói đến đây đột nhiên dừng lại. Mà đối phương tâm cũng là lập tức treo đến cổ họng. Vì lẽ đó ta vẫn là phá đan điền của các ngươi đi, Hạ Thiên nói. Trốn. Ba người nghe được Hạ Thiên về sau, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Đường đường cấp SS lính đánh thuê thế mà trực tiếp chạy trốn, ngay cả đánh cũng không đánh liền chạy ra. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy đơn giản chính là sẽ để cho người mở rộng tầm mắt a. Giơ cao. Hạ Thiên tay phải hất lên. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Phốc. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể lóe lên một cái, sau đó trực tiếp ai xuất hiện tại người thứ hai trước mặt, người kia vừa định phòng ngự, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn tốc độ xuất thủ căn bản là so ra kém Hạ Thiên. Phốc. Lại là một đạo kêu thảm. Thần cơ bộ pháp. Đệ nhất trọng áo nghĩa. Mạch sung. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại người thứ ba trước mặt. Phốc. Đồng dạng là nhanh như thiểm điện một kiếm. A. À. Đạo thứ ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ba tên cấp SS lính đánh thuê. Cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp phế đi đan điền. Đây chính là cửu đỉnh về sau Hạ Thiên. Kỳ thật, nếu như bọn hắn không tuyển chọn chạy trốn, như vậy Hạ Thiên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem ba người đan điền trực tiếp bài trừ. Ba người bọn hắn cho rằng, chỉ cần tách ra trốn, vậy liền tuyệt đối có hai người có thể chạy trốn tới. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên thần cơ bộ pháp tại cự ly ngắn bên trong lực bộc phát là vô hạn khủng bố. Tốc độ siêu nhân. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể không kịp phản ứng. Mà lại Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh. Cùng Vương Bảo tốc độ xuất thủ đồng dạng. Những người này tốc độ xuất thủ căn bản là so ra kém Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới tạo thành miểu sát hiện tượng. Tiên sinh, ngài đột phá hỗn đời đại ma vương đứng lên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên miểu sát tam đại cấp SS cao thủ. Cường đại. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngài đan dược quá thần, ta cảm giác mình lực lượng hoàn toàn khôi phục, vừa rồi đối kích thời điểm, ta trang bị giúp ta ngăn cản một chút, mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Hỗn đời đại ma vương minh bạch, nếu như không phải bộ này trang bị, như vậy hắn khẳng định đã bị cấp SS sở dòng binh diệt sát. Trước tìm thành trì ngươi tu dưỡng một cái đi, Hạ Thiên nói. Không cần, tiên sinh, ta thật không có việc gì, vừa rồi đã dùng chữa thương đan thuốc, hiện tại thương thế cơ hồ tất cả đều tốt. Hỗn đời đại ma vương nói. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi hỏi thăm một chút thương gia sự tình. Hạ Thiên như là đã đi tới thượng cổ chiến trường, vậy dĩ nhiên là muốn đi tìm kiếm thương gia, hắn nhưng là muốn đi thương gia đủ mua thủ thành vũ khí, có được thủ thành vũ khí về sau, như vậy Minh Vương Thành liền rốt cuộc không cần lo lắng gặp được ngoại địch. Từ xưa đến nay, nước yếu không ngoại giao, thực lực của các ngươi chênh lệch, như vậy người khác tự nhiên là xem thường các ngươi. Thậm chí ở bên ngoài nói chuyện đều không kiên cường. Nhưng là Minh Vương Thành khác biệt. Hạ Thiên muốn đem Minh Vương Thành chế tạo thành một cái siêu cấp thành thị, trong Minh Vương Thành người, đều phải sống phi thường tự tin, phi thường có vinh dự cảm giác. Minh Vương Thành các huynh đệ ở bên ngoài tuyệt đối có thể nâng người lên nói chuyện. Đi tới phụ cận một tòa tiếp tế thành về sau. Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái tử quán. Tiểu nhị, đi đánh cho ta nghe một chút thương gia vị trí cùng tin tức. Hạ Thiên trực tiếp ném cho cái kia điếm tiểu nhị một cái chữ vật giới chỉ. Cái kia điếm tiểu nhị trước mắt lập tức sáng lên. Khi hắn nhìn thấy chữ vật giới lực lượng đo linh thạch số lượng về sau, vội vàng không ngừng hướng Hạ Thiên cúi đầu tiên sinh, cái này đi, cái này đi. Tiểu nhị đối sau lưng một người phất phất tay, sau đó mình chạy ra ngoài. Rất nhanh, Hạ Thiên trên bàn liền bày đầy rượu thịt. Các ngươi nghe nói, tân nhân loại khu vực ngũ đế một trong cái kia nghĩa đế Hạ Thiên đại náo ma giới. Ta nghe nói hắn đem giáp phùng ngục giam đều làm hỏng, đem người ở bên trong tất cả đều cứu được ra ngoài. Ta nghe nói, hắn liền dùng một quyền, liền đem giáp phùng ngục giam tất cả hộ vệ tất cả đều chém giết. Bất quá các ngươi biết hắn tại sao phải đi công kích giáp phùng ngục giam sao? Vì cái gì a? Bởi vì giáp phùng ngục giam bắt đi huynh đệ của hắn cùng nữ nhân, ta nghe nói a, cái kia nghĩa đế nặng nhất nghĩa khí cùng tình cảm, vì lẽ đó hắn mới có thể hủy giáp phùng ngục giam. Người chung quanh trong miệng nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên Hạ Thiên đã trở thành bọn hắn bình thường chỗ đàm luận đối tượng. Bất quá Hạ Thiên nghe được bọn hắn nói nội dung lúc cũng là say. Bên ngoài truyền đây cũng quá mù a. Còn một quyền của mình liền tiêu diệt giáp phùng ngục giam tất cả hộ vệ. Đừng nói là trước đó, liền xem như hiện tại Hạ Thiên cũng làm không được điểm này a. Đây thật là càng truyền càng lợi hại a. Mặc dù Hạ Thiên vẫn cho rằng mình rất đẹp trai, bị người khác sùng bái cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là nghe xung quanh một hồi xung quanh những người này lời nói. Hắn cảm giác chính mình cũng có chút nghe không nổi nữa, đối phương nói là hắn sao cái gì nhất nhân chảm giết tới vạn tên cửu đỉnh cao thủ, tùy tiện một cước đá bể toàn bộ huyết thần sơn. Thổi khẩu khí liền giết chết 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ vân vân. Cũng may cái kia điếm tiểu nhị rất nhanh liền trở về. Đại nhân, đây là đi thương gia địa đồ, còn có trong này thương gia một chút nghe đồn. Tên kia điếm tiểu nhị nói. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đại nhân, đây là còn lại tiền điếm tiểu nhị đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Hạ Thiên. Về ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đa tạ đại nhân. Tên kia điếm tiểu nhị trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, phải biết, trong chữ vật giới chỉ hiện tại còn lại còn có vài chục vạn thượng phẩm linh thạch a, thoáng một cái hắn liền trực tiếp phát tài. Đứng lên đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta còn thăm dò được. Gần nhất thương gia giống như muốn đấu giá một chút đặc thù thủ thành trang bị, đi không ít cao thủ. Hết chương 3456. Chương 3457 cường thế thương gia. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tiểu nhị. Tiên sinh, thương gia bá đạo, cường thế, nhưng là không có cách, người ta quá có tiền, lần này càng là hấp dẫn không ít kẻ có tiền tiến đến, bất quá thương gia thành trì cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, bọn hắn nơi đó cần quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhất định phải là bảng hiệu hàng mới có thể đi vào. Tiểu nhị dặn dò. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hướng tiểu nhị mang về tư liệu nhìn lại. Xem qua tài liệu về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch thương gia đến tột cùng đến cỡ nào như bê. Đi thương gia người. Không quản ngươi là cửu đỉnh cao thủ, vẫn là cấp S lính đánh thuê, cho dù là cấp SS lính đánh thuê, nếu như dám đắc tội thương gia người, cái kia cũng nhất định phải nhận xử phạt, thậm chí có người còn bị trực tiếp đuổi ra thương gia địa bàn, thứ gì đều không bán cho ngươi. Tại thượng cổ chiến trường, thương gia đại biểu cho tài phú. Không có ai biết thương gia đến cùng có bao nhiêu tiền. Nhưng là toàn bộ trung tam giới đều cho bọn hắn mặt mũi, ai bảo người ta có bản sự kia đâu. Bình thường đến nói, mở cửa làm ăn, vậy liền tuyệt đối sẽ không đi đắc tội khách hàng, nhưng là thương gia khác biệt, thương gia căn bản cũng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, bởi vì bọn hắn bán rất nhiều thứ đều là lũng đoạn. Trừ bọn hắn nơi này, những địa phương khác ngươi căn bản là mua không được, vì lẽ đó ngươi muốn cảm giác ưu việt, vậy cũng không cần đi thương gia. Bởi vì ở nơi đó, ngươi không chiếm được bất kỳ mặt mũi. Thật đúng là đủ bá đạo a. Hạ Thiên mỉm cười, thấy được thương gia giới thiệu về sau, hắn cảm giác thương gia cũng có đủ để tự hào vốn liếng. Bất quá đây hết thảy đều dễ nói. Hạ Thiên lại gọi tiểu nhị đi mua mấy bộ cao đẳng quần áo. Sau đó sáng sớm hôm sau, hai người trực tiếp xuất phát. Lần này Hạ Thiên mua hai đầu tỏa kỵ, cái này giảm bớt bọn hắn không ít gánh vác. Tỏa kỵ chạy ba ngày sau đó, Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới trong truyền thuyết thương gia. Thương gia là một tòa thành trì, một tòa nhìn qua cũng không làm sao lớn thành trì, nhưng là Hạ Thiên nhìn qua xa hoa nhất, cả tòa thành thị trang bị cần tốn hao vô số tài nguyên. Ra ra vào vào rất nhiều người. Đi vào cần giao nạp 10 khối thượng phẩm linh thạch cửa ra vào thủ vệ nói. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp giao tiền. 20 khối thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Sau khi vào thành, Hạ Thiên phát hiện nơi này chính là một cái mậu dịch thành thị, các loại người đều đang bận rộn, những thương nhân kia nhóm ở đây lấy hàng, sau đó đi cái khác trong thành thị buôn bán, kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Tiên sinh, nơi này cũng thương mậu nghiệp quá phồn hoa đi, một ngày này đến kiếm bao nhiêu tiền a? Hỗn đời đại ma vương kinh ngạc nói. Bằng không cũng không thể trở thành toàn bộ trung tam giới lớn nhất thương nghiệp gia tộc. Hạ Thiên ánh mắt tại hai bên đường quan sát. Hắn phát hiện những này cửa hàng bên trong nhân viên công tác thực lực đều không kém. Hiển nhiên đều là một phương cao thủ. Hai vị tiên sinh. Lần đầu tiên tới Thương Thành đi một tên nam tử tiến lên hỏi. Làm sao nhìn ra được Hạ Thiên hỏi? Bởi vì người khác đều là có mục tiêu, muốn đi đâu liền trực tiếp đi, tới tới lui lui, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chỉ có hai vị là ở đây nhàn nhã tự nhiên. Tên nam tử kia giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai vị tiên sinh, cần trợ giúp, 50 khối thượng phẩm linh thạch, bảo đảm ngài một ngày hài lòng. Tên nam tử kia nói. Không thể không nói, nơi này thật đúng là dễ kiếm tiền a, người kia há miệng chính là 50 khối thượng phẩm linh thạch, phải biết liền xem như tại cửu đỉnh môn bên trong những công việc kia nhân viên, một năm cũng chỉ có thể đạt được mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá có thể tiến vào người nơi này khẳng định là không có người nghèo. Vì lẽ đó tiến vào người nơi này đồng dạng cũng liền không kém cái kia 50 khối thượng phẩm linh thạch. Mang ta đi mua hộ thành vũ khí địa phương, Hạ Thiên trực tiếp ném cho nam tử kia 50 khối thượng phẩm linh thạch. Nam tử nghe được Hạ Thiên về sau, trước mắt lập tức sáng lên. Mua hộ thành vũ khí, vậy cái này chính là đại nhân vật a. Bởi vì hộ thành vũ khí bên trong nhưng không có tiện nghi đồ vật a. Tốt. Nam tử trực tiếp dẫn đường. Tiên sinh, hộ thành vũ khí là phi thường đắt đỏ. Bình thường tới mua người mặc dù có, nhưng là số lượng khác biệt, một ngày cũng liền mấy trăm người đi, không giống như là cái khác cửa hàng, mỗi ngày tới tới lui lui mấy ngàn người, hơn vạn người, thậm chí nhiều hơn. Nam tử nếu là hướng dẫn du lịch, như vậy tự nhiên không thể không nói câu nào. Hắn muốn vì Hạ Thiên giới thiệu tình huống nơi này. Hạ Thiên gật đầu ra hiệu. Chúng ta Thương Thành đã thành lập mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm phát triển, để chúng ta Thương Thành biến thành toàn bộ trung tam giới tất cả thương nghiệp đầu mối then chốt, có thể nói, cơ hồ là trọng yếu đồ vật đều là theo chúng ta Thương Thành đi ra, hoặc là làm trung chuyển, mà lại phía ngoài hộ khách cũng là phi thường tín nhiệm chúng ta Thương Thành, bọn hắn cũng chỉ nhận chúng ta Thương Thành đi ra đồ vật. Nam tử kiên nhẫn giảng giải. Có hay không hàng giả từ nơi này đi ra ngoài qua Hạ Thiên hỏi. Từng có, bất quá cuối cùng chúng ta Thương Thành bồi thường người mua 1000 lần tài chính, đồng thời đem đưa ra hỏa tới thế lực trực tiếp hủy diệt, một cái thế lực, tất cả mọi người, một người sống không có lưu, từ đó về sau, liền không có phát hiện có người dám theo chúng ta nơi này đi hàng giả. Nam tử 10 phần tự hào nói. Diệt đi một cái thế lực, mà lại một người sống không lưu. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bởi vì liền xem như khai chiến, cũng khẳng định sẽ có người chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn thế mà một người sống đều không có lưu lại, cái này chứng minh, bọn hắn khẳng định là sử dụng cái gì vũ khí bí mật. Rất lợi hại Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ gợn sóng, hắn hiểu được, đối phương đây là tại biến hướng nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên lại Thương Thành đùa nghịch hoa dạng gì. Bởi vì Thương Thành có được nhẹ nhõm diệt đi một cái thế lực năng lực. Chỉ bất quá đối phương thu Hạ Thiên tiền, cho nên nói phi thường uyển chuyển. Ngài không thấy được nơi này có hộ vệ đi người kia nói. Hạ Thiên vừa rồi liền phát hiện, trừ cửa ra vào nơi đó có lấy tiền nhân chi bên ngoài, thành nội phảng phất cũng không có hộ vệ. Ở đây cơ hồ sẽ rất ít đụng phải người gây chuyện. Một khi có người gây chuyện xuất hiện, như vậy liền xem như cái gì đều không có hư hao, cũng cần giao tiền, nộp tiền phạt, mà một khi hai nhóm người ở đây khai chiến, như vậy hư hao cái gì, liền cần bồi thường gấp 10, vì lẽ đó đồng dạng liền xem như có mâu thuẫn xuất hiện, bọn hắn cũng đều sẽ chịu đựng, hoặc là ra khỏi thành đi giải quyết, dù sao không có người nào sẽ cùng tiền không qua được. Cái này hướng dẫn du lịch mỗi câu lời nói đều là tại giới thiệu quy củ của nơi này. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, ở đây làm gây chuyện hậu quả. Nhà Hạ Thiên đáp. Mà lại chúng ta trong Thương Thành hộ vệ nói trắng ra là chính là những này cửa hàng lão bản cùng nhân viên cửa hàng, có thể ở đây mở tiệm lão bản, thực lực nhất định phải là cửu đỉnh, nếu không không có tư cách ở đây mở tiệm, mà một khi có người tại trong Thương Thành gây chuyện lời nói, như vậy toàn bộ trong Thương Thành tất cả cao thủ đều sẽ xuất động. Cái kia hướng dẫn du lịch nói. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn tại một cái cửa hàng bên cạnh ngừng lại theo chúng ta một đường, ra đi. Hết chương 3457. Chương 3458 lãnh đạo em vợ. Người đang ép tuy ô. Cái kia hướng dẫn du lịch cũng là nhướng mày, sau đó thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, hắn trực tiếp mở miệng nói cho các người biết lão đại. Vị tiên sinh này là đến mua hộ thành vũ khí, đừng có ý đồ với hắn. Siêu. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Tiên sinh bị sợ hãi hướng dẫn du lịch có chút chắp tay. Không có việc gì Hạ Thiên nói. Không quản bất kỳ trong thành thị đều không thể thiếu du côn, những người này bối cảnh rất lớn, bọn hắn bình thường liền làm một chút trộm đạo chuyện, nếu như các ngươi ở đây ném đi đồ vật. Như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đi tìm một người hỗ trợ giật dây, có thể muốn về một nửa đồ vật. Hướng dẫn du lịch nhắc nhở. Đây cũng là tương đối nhân tính hóa, không có đem sự tình làm tuyệt. Cái này làm cho đối phương không có liều mạng lý do. Còn bao lâu Hạ Thiên lần này tới đây mục đích đúng là vì hộ thành vũ khí. Hắn đối cái khác đồ vật không cảm thấy hứng thú. Còn có đoạn khoảng cách, đối tiên sinh. Ngài biết chúng ta gần nhất đấu giá hội sao hướng dẫn du lịch tác dụng chính là không thể để cho Hạ Thiên nhàm chán, ngại phiền, hơn nữa còn muốn giảng giải Thương Thành ưu điểm. Nghe nói qua một chút, giống như có cái gì thủ thành trang bị Hạ Thiên nói. Không sai, đúng là có một ít mới nghiên cứu ra thủ thành trang bị, có thể nói là nhóm đầu tiên, mà lại nghe nói lần này còn có một viên đặc thù đan dược, có thể tụ hồn đoạt phách, chỉ cần nhục thân không chết. hồn phách đều có thể sẽ triệu hồi tới. Hướng dẫn du lịch nói. Thật Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Bởi vì hắn nghĩ tới một người. Cửu Tương. Đi vào trung tam giới về sau, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tra xét quá nhiều tin tức, nhưng là cũng không có cách nào. Bởi vì Cửu Tương thuộc về não tử vong, hồn phách ly thể. Muốn cứu chữa cơ hồ không có khả năng. Ách, ta cũng là nghe nói, nửa thật nửa giả đi, bất quá nghe nói viên đan dược này không rẻ. Hướng dẫn du lịch nói. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu Hạ Thiên hỏi. 7 ngày sau hướng dẫn du lịch nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu một hồi ngươi đi an bài cho ta 2 cái gian phòng, muốn tốt một điểm. Yên tâm đi, bao trên người ta, hướng dẫn du lịch nói. Lại đi một hồi, hướng dẫn du lịch kiên nhẫn là Hạ Thiên giới thiệu toàn bộ thương thành, bất quá cuối cùng tổng kết lại chính là một câu tuyệt đối không nên ở đây đắc tội thương gia người. Làm bọn hắn đi đến hộ thành tiệm vũ khí thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, người nơi này cùng cái khác cửa hàng so sánh, lại là không nhiều. Mà lại bên trong nhân viên công tác cũng đều là từng cái uể oải, phảng phất không thèm để ý những người này. Bởi vì người tới nơi này, nhìn nhiều, mua ít. Dù sao những thứ kia thực sự là quá đắt. Tam tử, hướng dẫn du lịch hiển nhiên là cùng nơi này nhân viên cửa hàng vô cùng quen thuộc, hắn trực tiếp đập trong đó một tên nhân viên cửa hàng bả vai. Ồ ngươi sinh ý tới a, cái kia tam tử xoay đầu lại nói. Tiên sinh, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta theo nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn huynh đệ, gọi là tam tử, cũng là cửa hàng này nhân viên, ngài không phải vừa vặn muốn mua đồ vật nha. Vậy thì tìm tam tử đi, dù sao tìm ai mua đều là mua, trích phần trăm không bằng để huynh đệ của ta kiếm lời, sau đó lại phản cho ngài một chút, ngài thấy thế nào? Hướng dẫn du lịch nói thẳng. Hắn cũng không quá êm tai. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không có bất kỳ che che lấp lấp, điểm này vẫn là thu được Hạ Thiên hảo cảm. Hạ Thiên ghét nhất chính là những cái kia tự cho là mình người rất thông minh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn thật muốn mua đồ vật tam tử trước mắt lập tức sáng lên. Vị tiên sinh này tới đây chính là đến mua hộ thành vũ khí. Tên kia hướng dẫn du lịch nói. Ta ngoan ngoãn a, tiệm chúng ta đã nửa năm đều không có mở qua trương. Tam tử hưng phấn nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên rốt cục vì cái gì người nơi này sẽ từng cái hoàn toàn mặt ủ mày trao, bởi vì bọn họ tính nhẫn nại đều đã bị mài hết. Bình thường nơi này lui tới người cũng không ít, thế nhưng là những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái là chịu dùng tiền mua, đều là nhìn, phảng phất là tại cho mình định một mục tiêu đồng dạng, đáng giận hơn là có người thiên thiên đến, chính là không mua. Vậy ngươi còn không mau cho tiên sinh châm trà, tên kia hướng dẫn du lịch nháy mắt. Tốt, ta cái này đi. Không cần, uống trà liền miễn đi, ta tới đây không phải đi dạo, ta là tới mua đồ. Không biết ngươi có thể làm chủ hay không. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tam tử hỏi. Ngài muốn cái gì cứ việc nói. Tam tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tất cả hộ thành loại vũ khí. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Tam tử lập tức sững sờ. Sau đó hắn hỏi dò tiên sinh. Chúng ta những thứ kia thế nhưng là rất đắt. Có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tam tử dáng vẻ hưng phấn lập tức đưa tới xung quanh rất nhiều người chú ý. Bọn hắn theo tam tử trên nét mặt có thể nhìn ra được, Hạ Thiên là chân chính muốn mua đồ người. Tam tử, vận khí không tệ a, thế mà muốn giấy tính tiền, thế nào, có phải là muốn phân một chút huynh đệ a? Ta thế nhưng là một năm đều không có giấy tính tiền, lại không giấy tính tiền, liền xem như tỷ phu của ta cũng phải không gánh nổi ta. Một tên thân thể mập mạp nam tử đi tới, phía sau hắn đi theo mấy tên tay chân. Tiết ca, ngài nói đùa cái gì a? Ngài tỷ phu thế nhưng là chúng ta lãnh đạo a, ngài làm sao có thể bị khai trừ đâu, ta đây cũng là hơn nửa năm không có khai trương, lần sau đi, lần sau huynh đệ nhất định cho ngài. Tam tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười, hắn cũng không dám đắc tội trước mặt người này. Tam tử, ý của ngươi là không chịu cho ta mặt mũi này đi? Tiết ca sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Tiết ca, bằng không dạng này, đơn về tam tử, trích phần trăm, tam tử điểm ngài một nửa. Hướng dẫn du lịch vội vàng tiến lên khuyên giải nói. Tiết Ca một cước đá vào hướng dẫn du lịch trên bụng, lúc nào như ngươi loại này này ăn mày cũng có thể ở trước mặt ta nói chuyện. Tam Tử sắc mặt xanh xám, nắm chặt lại nắm đấm của mình. Tiết Ca, ta sai rồi, ngài nói rất đúng, ta chính là một người xin cơm. Cái kia hướng dẫn du lịch nhìn thấy Tam Tử dáng vẻ, vội vàng tiến lên nói. Nguyên bản ta chỉ là muốn điểm đơn, nhưng là hiện tại ta không cao hứng, lần này đơn toàn về ta. Tiết Ca mười phần bá đạo nói, hiển nhiên hắn đây là bắt đầu ăn cướp trắng trợn. Tiết Ca Tam Tử cùng hướng dẫn du lịch vội vàng nói. Khó chịu thật sao vậy, các ngươi đi cáo ta đi, Tiết Ca lạnh lùng nói. Đi thôi, không mua. Hạ Thiên đối sau lưng Hỗn Đời Đại Ma Vương phất phất tay, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói không mua, Tiết Ca trực tiếp chạy tới Hạ Thiên phía trước, đứng lại cho ta, nơi này há lại ngươi nói mua liền mua, nói không mua liền không mua. Ồ vậy ngươi định làm như thế nào đoạt ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tiết Ca. Tiết Ca cũng là sững sờ, sau đó nói ra, nếu như ngươi hôm nay không mua, vậy ta liền để ngươi mãi mãi cũng không mua được. Ngươi tính cái. Hết chương 3458. Chương 3459 đánh người cần lấy tiền. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu nói này mới ra, hiện trường người đều là sững sờ. Hướng dẫn du lịch cũng triệt để mộng, trên đường đi hắn cố ý dặn dò Hạ Thiên, tuyệt đối không thể ở đây nháo sự. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đi lên thế mà liền mắng người. Ngươi lại dám mắng ta? Tiết Ca lập tức sững sờ. Ta mắng ngươi sao? Ta là đang hỏi ngươi, ngươi tính cái? Hạ Thiên từng bước chữ hỏi. Ngươi muốn chết? Tiết Ca nói xong trực tiếp liền muốn động thủ. Phía sau hắn mấy người cũng là khí thế hùng hổ. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, từ bên trong đi tới một thân ảnh, người này so Tiết Ca còn muốn bên cạnh, có thể nói là phóng đại bản Tiết Ca, cạo cái đầu trọc. Một thân thịt thừa, trong đó một con mắt trên có một bộ thật dài mặt sẹo. Quản sự trong tiệm nhân viên công tác vội vàng cúi đầu. Tỷ phu, quản sự đại nhân. Tiết Ca gọi vào đồng dạng thời điểm đột nhiên đổi giọng, hắn hiểu được, quản sự đại nhân không thích hắn trong tiệm gọi hắn tỷ phu. Tiểu Tam, các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Quản sự hỏi. Quản sự đại nhân, hắn mắng ta. Tiết Ca vội vàng nói. Ta không hỏi ngươi, quản sự nói. Tiết Ca cũng chỉ có thể ngậm miệng. Quản sự đại nhân, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là người này muốn đến mua hộ thành vũ khí, là ta. Cùng Tiết Ca cùng một chỗ tiếp đãi. Tiểu Tam mặc dù trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng hắn vẫn là đem Tiết Ca mang tới, bởi vì hắn hiểu được, nếu như không mang tới Tiết Ca, như vậy hắn cuộc sống sau này khẳng định không tốt đẹp được. Mặc dù hắn cho tới nay đều rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao người ta là quản sự đại nhân em vợ, nếu quả như thật muốn làm hắn, như vậy kết cục của hắn cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Hướng dẫn du lịch cũng là cho Hạ Thiên gây nên một lời xin lỗi ý thần sắc. Đây chính là hiện thực. Coi như bọn hắn lại thế nào tức giận, cũng nhất định phải đối mặt hiện thực. Phải biết, có thể tại trong thương thành làm tới công việc, cái này nguyên bản là phi thường khó khăn sự tình, cái này giống như là hướng dẫn du lịch đồng dạng, nếu như hắn mỗi ngày vận khí đều tốt, vậy hắn một ngày liền có thể kiếm 50 khối thượng phẩm linh thạch, mà tại thế lực khác bên trong, những cái kia hướng dẫn du lịch chỉ sợ một năm tối đa cũng liền kiếm 3-4-100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bọn hắn phấn đấu mấy ngày, kiếm liền so người khác phấn đấu một năm kiếm còn nhiều thêm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng tuyệt đối không thể mất đi công việc này. Sau đó thì sao? Quản sự hỏi. Sau đó ta không cẩn thận đắc tội vị tiên sinh này, tiên sinh có thể là sinh ta khí, không có việc lớn gì. Tiêu Tán nói. Tiết Ca cũng là tán thưởng nhìn về phía Tiểu Tam, ánh mắt bên trong ý tứ chính là tính ngươi tiểu tử thức thời. Là thế này phải không? Quản sự nhìn về phía Tiết Ca hỏi. Tiết Ca chừng Hạ Thiên một chút. Vâng. Là ngươi, M.B. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng sự tình đã thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mắng một câu như vậy. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hạ Thiên thế mà lần nữa mắng chửi người, mà lại lần này vẫn là ngay trước quản sự mắng. Quản sự cũng là nhướng mày, nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi vì cái gì ở đây mắng chửi người, chẳng lẽ là khi dễ ta Thương Thành không người sao? Ta trước không nói với ngươi Thương Thành vấn đề, ngươi cũng đừng cầm Thương Thành tới dọa ta, ta lần này tới là mua đồ, thuộc hạ của ngươi, à, không, ngươi em vợ để ta tâm tình thật không tốt, hắn nói không cho ta đi ra nơi này, sau đó còn uy hiếp ta nói nếu như hôm nay ta không mua, như vậy liền không cho ta từ nơi này mua đi đồ vật, ta hỏi ngươi, ta mắng hắn có lỗi sao? Hạ Thiên nhìn về phía quản sự hỏi. Phải biết Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là trung tam giới đỉnh phong tồn tại, hắn trong lúc phất tay tất cả đều tràn đầy khí thế cường đại. Kỳ thật hắn lộ ra thân phận của mình, như vậy hắn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, nhưng là một phương diện đối phương không nhất định sẽ tin, một mặt khác, hắn không hy vọng đem mình bại lộ quá sớm, bởi vì địch nhân của hắn nhiều lắm, mà lại hắn cũng quá bị ghen ghét, hắn cũng vô pháp cam đoan chỗ tối hiện tại có bao nhiêu người đang đợi hắn đâu. Tự liền Thương gia nếu như biết hắn tới, như vậy chỉ sợ cũng phải có cái gì nói đầu đi. Là thế này phải không? Quản sự nhìn về phía Tiết Ca hỏi. Không phải, tỷ. Quản sự đại nhân, hắn đang nói láo, ta không có nói qua lời nói mới rồi, không tin ngươi hỏi một chút người chung quanh, hỏi một chút bọn hắn ai nghe được rồi. Tiết Ca ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là ý cảnh cáo, phảng phất là tại nói cho xung quanh những người này, đừng nói lung tung, nếu không đừng trách hắn không khách khí. Nơi này giống như không có người chịu làm chứng cho ngươi. Quản sự nhìn nói với Hạ Thiên, hắn câu nói này nói xong, Hạ Thiên liền hiểu, đối phương cái này rõ ràng chính là muốn che chở em vợ của hắn. Cái kia Hạ Thiên nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Đã không ai làm chứng, vậy ta hiện tại đi tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, quản sự nhướng mày, vừa rồi Tiểu Tam cũng đã nói, Hạ Thiên tới đây là vì mua hộ thành trang bị, phải biết nơi này đã nửa năm không có giấy tính tiền. Thật vất vả đụng phải một cái, hắn không muốn để cho Hạ Thiên cứ đi như thế. Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Mở cửa làm ăn, đã tiên sinh muốn mua đồ vật, như vậy vừa rồi hết thảy chính là một trận hiểu lầm. Quản sự muốn mấy câu đem việc này đi vòng qua. Hiểu lầm tốt, cái kia để hắn quỳ xuống, chuyện này coi như xong. Hạ Thiên tay trái chỉ hướng Tiết Ca nói. Hoắc! Người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn nói để Tiết Ca quỳ xuống, phải biết Tiết Ca bình thường ở đây thế nhưng là ngang ngược, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, không có người khác khi dễ hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn quỳ xuống. Tiểu tử thúi, ngươi sống đủ rồi đúng hay không? Tiết Ca phẫn nộ hô. Có thể thay cái yêu cầu sao? Quản sự hỏi. Tốt, xử lý hắn. Hạ Thiên nói vẫn là cái kia Tiết Ca. Đó chính là không có nói chuyện. Quản sự sắc mặt lạnh xuống. Cái kia còn đàm luận cái chờ ngày nào ra tâm tình tốt lại đến mua được. Hạ Thiên nói. Nơi này chỉ có chúng ta cái này một nhà bán hộ thành vũ khí, ngươi qua mấy ngày đến giống nhau là phải đi qua ta, nếu như ta không bán, như vậy ngươi liền mãi mãi cũng mua không được hộ thành vũ khí. Quản sự trực tiếp uy hiếp nói. Thật đúng là rắn chuột một ổ a, vậy ta liền không mua. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Tốt, quản sự vung tay lên. Mấy người trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn hướng dẫn du lịch tóm lấy. Là ngươi dẫn bọn hắn tới à? Quản sự hỏi. Là. Người tới, cho ta đem hắn gần chọn lấy, xương cốt đứt mất, sau đó ném ra ngoài thành. Quản sự nói thẳng. Hạ Thiên ngừng xuống bước chân, sau đó đi đến cái kia hướng dẫn du lịch bên người, chung quanh những người kia ngừng lại. Quản sự trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là nhận sợ. Ta nhớ được ngươi đã nói, ở đây đánh người cần lấy tiền thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía hướng dẫn du lịch hỏi. Hết chương 3459. Chương 3469 là nhiều tiền. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên về sau, tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Sau đó một bóng người trực tiếp bay chéo ra ngoài, người này chính là quản sự đại nhân, hắn ở bên bay nháy mắt răng cùng huyết thủy từ trong miệng không ngừng bay lả tả đi ra. Một tát này quá nhanh, mà lại quá độc ác. Cái kia quản sự bị đánh về sau, muốn đứng lên, thế nhưng là bò lên hai lần đều không có đứng lên. Quản sự đại nhân. Mấy tên nhân viên công tác vội vàng chạy tới. Ngươi còn không có nói cho ta đánh hắn cần cho bao nhiêu tiền vậy? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hướng dẫn du lịch hỏi. Ách hướng dẫn du lịch lập tức sững sờ, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên cái kia mong đợi thần sắc, hắn vươn một ngón tay vừa rồi một cái tát kia hẳn là ít nhất cũng phải một vạn khối thượng phẩm linh thạch đi. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ở bên ngoài nhân viên công tác cần kiếm bên trên mấy chục năm mới có thể kiếm được. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, sau đó cái kia Tiết Ca cũng bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, tình trạng cùng cái kia quản sự đại nhân đồng dạng. Hắn đâu? Hạ Thiên hỏi. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch đi, hướng dẫn du lịch nói. À, đây là 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, vừa rồi đánh các ngươi tiền. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ba ba. Lần này là hai đạo tiếng bạt tai. Quản sự đại nhân cùng Tiết Ca hai người bọn họ thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đây là 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, lại là 2.000 khối thượng phẩm linh thạch bị hắn ném đi ra. Hiện trường người tất cả đều mộng. Không sai. Tại trong thương thành, đánh người cùng làm hỏng đồ vật đều là phải bồi thường tiền, mà lại vụng trộm cũng đều có một cái bồi thường tiền chế độ, muốn nhìn thân phận và địa vị. Thế nhưng là như thế trắng trợn lấy tiền đánh người thời gian còn tuyệt đối là lần thứ nhất. Âm âm âm âm. Hạ Thiên một cước tiếp lấy một cước đá vào trên thân hai người. Hắn mỗi một chân đá đều là phi thường có kỹ xảo, hắn có thể cam đoan, thân thể của đối phương sẽ đau muốn chết, nhưng chính là sẽ không lưu lại quá lớn tổn thương. À! Hai cái mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn rất nhiều người vây xem, đồng dạng, cũng đem nơi này trưởng lão hấp dẫn đi ra. Ai ở đây nháo sự? Một tên thương gia trưởng lão từ bên trong đi ra, hắn là thương gia ngoại môn trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng là thương gia trưởng lão, hắn là họ Thương, ở đây địa vị vô cùng cao, hắn cũng là nơi này người quản lý, nếu như bình thường có người mua hộ thành vũ khí, cũng đều là hắn tiến hành giao tiếp. Nhưng là hộ thành vũ khí quá đắt, bình thường những cái kia tiểu thành chủ nhóm lại tới đây cũng đều là mua một chút đơn giản nhất hộ thành vũ khí. Đối với hắn mà nói, loại này mua bán nhỏ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, thế nhưng là mua bán lớn hắn cũng chờ không tới. Đặc biệt là hiện tại thượng cổ chiến trường đứng trước sụp đổ, vì lẽ đó mua hộ thành vũ khí người cũng liền càng ngày càng ít. Thậm chí nửa năm này đến nay, một đơn đều không bán được. Tự liền đơn giản nhất hộ thành cung tiễn cũng không có bán đi qua. Người là ta đánh, hết thảy bồi thường 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, một tòa núi nhỏ đồng dạng thượng phẩm linh thạch trồng chất ở nơi đó. Không thể không nói. 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch phi thường phong phú một bút tài phú. Người khác khả năng cả một đời đều không kiếm được tiền. Hạ Thiên chỉ vì đánh người chút giận. Liền lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cái này thật sự chính là tài đại khí thô a. 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, xác thực đủ nhiều, người tới, đi kiểm tra một chút thân thể bọn họ nội bộ tổn thương, nếu như nhận cái gì thương nặng, như vậy dựa theo đạo lý vẫn là cần thêm tiền. Tên kia thương gia ngoại môn trưởng lão vung tay lên, mấy tên thủ hạ trực tiếp chạy tới. Hạ Thiên cũng không nói lời nào. Hắn những công kích kia đủ để cho hai người kia nửa đời sau tất cả đều trên giường vượt qua, chỉ bất quá hắn thủ pháp quá đặc thù, vì lẽ đó căn bản cũng không khả năng có người phát hiện. Hai người kia rất nhanh cũng liền có thể đứng lên, nhưng là một tuần sau, hai người kia liền sẽ gặp phải phi thường đáng sợ tổn thương. Trưởng lão, không có vấn đề, bọn hắn nhận đều là bị thương ngoài ra, 50 vạn thượng phẩm linh thạch phí tổn đã đầy đủ. Mấy cái kia tiến đến kiểm tra người nói. Vậy là tốt rồi. Tên kia thương gia trưởng lão nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, nghe nói người muốn mua hộ thành vũ khí, không biết người muốn mua dạng gì, chúng ta nơi này mở cửa làm ăn, người tức cũng đã hết rồi, có thể tiến hành giao dịch a. chỉ cần là hộ thành dùng, có cái gì ta liền muốn cái gì. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ô tiên sinh, ta giống như không quá hiểu ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi nói là muốn hết thật sao? Thế nhưng là chúng ta những thứ kia giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, nếu như ngươi muốn mua 100 triệu trở xuống đồ vật, vậy ta đều có thể làm chủ, mà muốn mua 100 triệu trở lên đồ vật đến, cái kia chỉ sợ ngươi liền muốn xuất ra tư cách của ngươi đến để ta xem một chút. Tên kia ngoại môn trưởng lão nói. Thủ hạ của hắn vì hắn chuyển tới một cái ghế, lúc này hắn vểnh lên chân bắt chéo, thái độ mười phần ngạo mạn. Muốn cái gì tư cách? Hạ Thiên hỏi. Hộ thành cung tiến 100 vạn một kiện, nguồn năng lượng một phát giá cả 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hộ thành liên nỗ 500 vạn một kiện, nguồn năng lượng một phát giá cả 1 vạn, hộ thành đại pháo 5.000 vạn một kiện, nguồn năng lượng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch một phát, hộ thành thần pháo 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch một kiện, nguồn năng lượng 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch một phát. Tên kia ngoại môn trưởng lão đem giá cả báo một lần, bất quá bây giờ là thời kỳ chiến tranh, vì lẽ đó mỗi dạng giá tiền của vật phẩm cần đề cao một lần. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía tên kia ngoại môn trưởng lão, giá cả đề cao một lần lừa ta. Hố ngươi, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi là khách hàng, ngươi là thượng đế, mới vừa ở địa bàn của ta đánh người thượng đế. Tên kia ngoại môn trưởng lão nói. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cùng người chung quanh liền hiểu. Mặc dù Hạ Thiên bồi thường tiền, nhưng là hiển nhiên cái này ngoại môn trưởng lão cũng không tính đem việc này như vậy vượt qua. Đã hắn biết Hạ Thiên là muốn tới mua đồ, như vậy hắn cũng minh bạch, tất cả hộ thành vũ khí tất cả đều bị thương gia cho lũng đoạn, nói cách khác toàn bộ trung tam giới cũng chỉ có nơi này có thể mua được hộ thành vũ khí. Chỉ cần đối phương muốn mua, như vậy liền nhất định phải ở đây mua. Trước kia hắn cũng đụng phải xương cốt cứng rắn, thế nhưng là cuối cùng những người kia không có biện pháp, cũng chỉ có thể ở đây khuất phục. Hắn lúc này cũng là muốn để Hạ Thiên minh bạch, tại bọn hắn nơi này nháo sự, vậy thì nhất định phải nhận trừng phạt. Bởi vì cái này liên quan đến thương gia mặt mũi. Vậy ta nếu là không chịu cho một lần giá tiền đâu? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền không bán thôi, tên kia ngoại môn trưởng lão nói. Vậy ta nhất định phải mua đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.